Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lộ thông tin trong sổ sinh tử là trái với luật âm. Nếu như không nể mặt ngươi, cho ta thêm gấp 3 số lần đó, ta cũng không thèm làm đâu. Không phải, phải là gấp 4 đấy. Thế nếu như gấp 5 thì làm à? Diệp Thiếu Dương xua tay. Đừng có nói bằng cái giọng quan đó. Đây đâu phải là lần đầu tiên ngươi làm. Đổ cho ngươi không thiếu. Nói đi, tra được rồi gì? Tiêu Dật Vân nâng tay, vung tay áo. Diệp Thiếu Dương hiểu rõ quy củ, thò tay vào trong tay áo của hắn lấy ra một tờ giấy. Tài vách mạch rừng, không lo có người nhìn thấy, chỉ sợ có kẻ nghe được. Cho dù là ân nhân gian hay quỷ vực, thính giác của quỷ hồn đều vô cùng tốt. Trong tay hắn là một tờ giấy màu xanh biếc, mỏng như cánh ve, thô ráp như giấy bản. Diệp Thiếu Dương vừa thấy đã nhận ra đây là giấy âm phủ. Bên trên có hai hàng chữ Hán tỏa ra huỳnh quang. Hàng thứ nhất viết Lưu Uyển Nhi, ngày sinh ngày mất, nguyên nhân chết, thắt cổ tự vẫn. Ngày phía dưới ghi thông tin kiếp này của Lưu Uyển Nhi. Kim Oánh, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1985, chưa kết hôn. Không sai, là Uyển Nhi, Kim Oánh, Kim Oánh. Lâm Tam Sinh cầm tờ giấy kích động không thể kiềm chế nổi. Không lâu sau đó, tờ giấy hóa thành một làn khói từ từ tiêu tán. Tiêu Dật Vân để sát mặt vào mặt của Lâm Tam Sinh. Bổn quan tra được, trên Tam Sinh Thạch có tên họ của hai người các ngươi. Duyên phận thiên định, rối rắm phức tạp. Đâu chỉ có ba kiếp, cô ta vì ngươi mà chết, phán quan thương tình, lệnh để quấy chờ ngươi ba kiếp. Nhưng ngươi lại lưu luyến nhân gian, lại không có xuống âm ti báo tin, cho nên đã bỏ lỡ duyên phận của hai người. Cố đã đầu thai cùng với kết duyên người khác, ngươi không cần phải tìm cố nữa. Lâm Tam Sinh nghe xong vái dài một cái. Đà tạ Tiêu Lăng Quân chỉ điểm, nhưng tiểu sinh không cam lòng, là vẫn muốn thử một lần. Chương 830, người yêu tiền kiếp. Tiêu Dật Vân nghe vậy nói: đã là người vô duyên, sao còn phải cố gắng? Tuy sự thiên duyên phận là do thiên định, nhưng mà tiểu sinh tin, chỉ cần chân thành thì sắt đá cũng mòn. Tiểu sinh đã đợi 600 năm, lần này thực sự là không muốn bỏ qua, xin Tiêu Lăng Quân thành toàn cho. Tiêu Dật Vân nhìn hắn, rồi quay nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói: người bên cạnh ngươi, sao mà tính tình cũng giống như ngươi vậy, không tin vào số mệnh, không tin cả trời. Vậy hợp theo loài mà. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai: ta thấy có mà ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thì có. Tiêu Dật Vân hừ lạnh: các ngươi cẩn thận một chút, đừng có gây phiền phức cho ta. Còn về hương nến tiền giấy, trong vòng 3 ngày nhớ đốt đủ cho ta đó. Nói xong không chần chừ mà trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất, đèn điện trong phòng lại sáng lên. Kim Oánh, hiện giờ nàng là Kim Oánh. Lâm Tam Sinh bắt lấy tay của Diệp Thiếu Dương: Diệp huynh đệ, mau mau đưa ta đi tìm nàng, mau lên. Gấp cái gì, ta đâu có biết cô ấy sống ở chỗ nào đâu. Diệp Thiếu Dương trợn mắt lấy di động gọi cho Tạ Vũ Tình, kết quả không kết nối được. Lúc này mới nhớ ra có lẽ cổ đang ở trong cổ mộ. Nghĩ nghĩ rồi nhớ đến số điện thoại của Kỳ Thần để lại trước đó, liền gọi cho y. Kỳ Thần đang hẹn hò, nhận được điện thoại thì rất hưng phấn. Nghe xong việc hắn ủy thác, nói lập tức sẽ nhờ đồng sự ở đang trực ban kiểm tra một chút. Có cả họ tên, ngày tháng năm sinh, việc kiểm tra trở nên vô cùng đơn giản. 10 phút sau, Kỳ Thần nhắn tin lại địa chỉ gia đình của Kim Oánh. Diệp Thiếu Dương nhìn qua là đang ở Thạch Thành. Ta nói rồi mà, ta cảm giác được nàng không phải là ở Thạch Thành mà là Cương Thành. Phía dưới địa chỉ còn có một nơi đang công tác, nhân viên phòng kinh doanh công ty phát triển địa ốc Greenland. Greenland? Diệp Thiếu Dương ngẩn người, đây chẳng phải là công ty bất động sản nhà Chu Tĩnh Như hay sao? Kim Oánh là nhân viên công ty của nàng, sao lại trùng hợp như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, tập đoàn nhà Chu Tĩnh Như lớn nhất Thạch Thành, xem ra có rất nhiều cô gái trẻ chọn làm việc trong địa ngành địa ốc, xem ra cũng là bình thường. Trong đầu tính toán cân nhắc. Bây giờ chúng ta phải tìm nàng sao? Ta muốn mau gặp được nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.